Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, quần ẩu Tần Kiêu. Những này võ hoàng nghe được có người ra mặt, tựa hồ rốt cuộc lấy lại tinh thần. Bọn hắn sợ cái gì? Bọn hắn thế nhưng là võ hoàng. Ta tới đây vì cái gì? Các ngươi lòng dạ biết rõ. Ta nói qua. Tất cả tiết lộ ta võ kỹ người đều sẽ bị công bố ra. Những người khác giết chết các ngươi có thể cùng ta học tập võ kỹ. Tần Kiêu nói ra, người ở chỗ này không có bối rối, thậm chí một mảnh trấn định. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thả ra nếu như vậy, đã có người đều nghe theo làm sao? Chúng ta liên hợp lại tiếp thu ý kiến quần chúng, chẳng lẽ lại không được? Những người này hiển nhiên đã sớm thông đồng tốt cái khác võ hoàng. Huống chi, những ngưỡng người này võ hoàng, mà không phải lúc trước Tần Kiêu buôn bán băng long thuật thời điểm võ tông. Võ tông rất nhiều, cũng bội phục võ học đại sư, nhưng là võ hoàng rất ít, lại là hỏa tinh quý tộc, mua sắm Tần Kiêu võ kỹ, đối với bọn hắn mà nói đã là thật mất mặt sự tình. Hiện tại rõ ràng còn chịu lấy người chế chủ. Đối với Tần Kiêu, bọn hắn ngay cả mặt ngoài tôn trọng đều làm không được. Xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị. Bất quá ta sự tình, cũng hoàn toàn chính xác không hy vọng mượn người khác chi thủ. Chính ta cũng muốn bảo hộ chính mình lợi ích. Đã các ngươi muốn làm hai đạo con buôn, liền nghĩ đến có hôm nay. À, có hôm nay, ta muốn nhìn. Năm nay ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Chỉ bằng một mình ngươi? À, còn có một trung cấp võ tông. Những người này nhìn về phía Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu, các vị võ hoàng, ta là phế tinh pháp trị thời không phóng viên. Ta có chiến trường phóng viên chứng. Người tiêu dùng cùng thương gia đều có giữ gìn tự thân quyền lợi. Ta chỉ là đem những này ghi chép lại. Mời các ngươi đừng đối ta động thủ. Nếu không sẽ đụng phải truyền thông khiển trách. Vô luận thời đại nào, truyền thông đều là vua không ngai. Ai dám đắc tội bọn hắn? Võ hoàng sẽ không sợ truyền thông sao? Gia đại nghiệp đại nhân tài càng sợ. Tùy tiện bôi đen một cái, thủ hạ đều tập đoàn hoặc là quân đoàn liền sẽ tạo thành cổ phiếu giảm lớn cùng suất ngũ triều dâng. Những này võ hoàng chỉ có thể nuốt xuống muốn đánh ép Diệp Tiêu Thu ý nghĩ. Tần Kiêu nhìn xem đám người, nói ra, ở trên sao hỏa đánh, vẫn là đi vũ trụ bên trên đánh. Phải biết, hỏa tinh so phế tinh còn nhỏ, thật ở trên sao hỏa đánh, sợ rằng sẽ tạo thành kinh khủng ảnh hưởng. À, cái này phế tinh tới tiểu tử thế mà phách lối như vậy. Ở trên sao hỏa đánh, chúng ta còn để ngươi hai chiêu, tại hỏa tinh bên ngoài đánh. Chúng ta cũng không lưu thủ rồi. Ha ha, ngươi nói như vậy, cũng không sợ ta lưu lại cùng các ngươi đánh. Hiện tại cũng không phải ngươi nói được rồi. Những này hỏa tinh quý tộc lập tức cùng nhau tiến lên, Tần Kiêu dưới chân đất đai nguyên tố chấn động. Sau đó từng cái tráng kiện sắt thép gai nhọn phun ra đến. Đâm về Tần Kiêu, Tần Kiêu một cước đạp đất, đột nhiên mà lên. Vạn kiếm quyết, một cái võ tông điều động lên võ kỹ tới, kim nguyên tố chấn động, hóa thành vô số kim kiếm, thẳng hướng Tần Kiêu, cái này kim kiếm từ tứ phía bát pháp mà đến, muốn đem Tần Kiêu bức lui, mà cái khác võ hoàng cũng nhao nhao động thủ, võ kỹ tầng tầng lớp lớp, chèn ép Tần Kiêu, để hắn không cách nào rơi xuống đất, Tần Kiêu cũng không nóng giận. Thuận thế mà làm, vừa nhấc chân liền ra hỏa tinh phạm vi, chỉ là hắn cái này vừa nhấc chân, sử dụng lại là đạp tinh bộ, Tần Kiêu một cước đạp tinh, cái khác võ hoàng công kích toàn bộ thất bại không nói. Tại chỗ không còn có Tần Hoàng bóng dáng, ở đây võ hoàng tất cả đều hai mặt nhìn nhau, hắn ở đâu, tốc độ này quá nhanh tựa như vòi rồng, những người khác không có phản ứng kịp. Diệp Tiêu Thu lại hiểu rõ Tần Kiêu, nhìn thấy những này mộng bức võ hoàng, lập tức im lặng. Các ngươi không phải đều học lén hắn đạp tinh bộ sao? Làm sao ngay cả điểm ấy tốc độ đều theo không kịp? Hắn không phải mới vừa nói muốn đi ngoài hành tinh sao? Diệp Tiêu Thu nói như vậy, trên thân bao phủ ngoài hành tinh áo giáp, cũng bay đi lên, những này võ hoàng lúc này mới kịp phản ứng, nhào nhào bay đến hỏa tinh đại khí bên ngoài. Trong vũ trụ, Tần Kiêu đợi 5 phút đồng hồ, Diệp Tiêu Thu cùng võ hoàng nhóm mới khoan thai tới chậm. Tần Kiêu cười lạnh nói, liền các ngươi tốc độ này, còn muốn đánh với ta, các ngươi xác định sao? Cho các ngươi một cơ hội, tất cả tham gia lần tụ hội này người, bồi thường 10 cái đỏ phẩm nguyên thạch, ta liền bỏ qua các ngươi, nếu không sẽ không khách khí. Ở đây võ hoàng cũng tức giận, đặc biệt là Phan gia, hắn gặp qua Tần Kiêu xuất thủ, càng là biết đối phương nắm giữ tông sư cảnh đạp tinh bộ, mà bọn hắn nghiên cứu hơn 1 tháng sắp 2 tháng thời gian. Ngay cả đạp tinh bộ nhập môn đều không làm đến. Dưới loại tình huống này, đối chiến coi như Tần Kiêu đánh không lại, cũng vung đến hết bọn hắn. Không chỉ như thế, Phan gia phát hiện Tần Kiêu thực lực so với lúc trước mạnh hơn, đã đạt tới võ vương. Hắn lúc này tựa hồ càng thêm không chút kiêng kỵ bộ dáng. Thế nhưng là những người khác bị Tần Kiêu chọc giận, tất cả đều nổi giận đùng đùng muốn giết chết Tần Kiêu, hoặc là chèn ép hắn một trận, muốn cho những người này quang minh chính đại buôn bán Tần Kiêu võ kỹ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong vũ trụ nổ tung nguyên tố đóa hoa, Tần Kiêu bị vô số cao cấp vũ kỹ công kích. Tại phế tinh, cao cấp vũ kỹ 10 phần thưa thớt, thế nhưng là tại hỏa tinh lại hoàn hảo bảo tồn lại. Không chỉ như thế, bởi vì hỏa tinh nguyên lực càng thêm sung túc một chút, dẫn đến những người này kinh mạch bị dị năng tẩm bổ khoáng đạt, học tập dị năng càng thêm dễ dàng. Trong lúc nhất thời, ngay cả Tần Kiêu không học qua võ kỹ dị năng, lần này đều kiến thức, chỉ là Tần Kiêu không có phục chế, mà là cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng là lúc này, cái khác võ hoàng lại liên hợp ở cùng nhau, từ trên xuống dưới vây quanh Tần Kiêu. Kim loại thế giới, trong chốc lát, ở đây võ hoàng, mỗi người đều bộc phát ra 4, 5 đạo kim thuộc kiều cầu nối. Cầu nối lẫn nhau kết nối, thế mà tạo thành một cái bất quy tắc viên cầu, đem Tần Kiêu giam cầm tại trong đó. Tần Kiêu, ngươi nhất định phải chết. Liền xem như trong lòng bất an Phàn gia, lúc này cũng có một loại da đầu tê dại hưng phấn. Kim thế giới là một loại lĩnh vực năng lượng, từ võ hoàng tạo thành. Võ hoàng càng nhiều, kim thế giới càng là vững chắc, có thể rảo sát phần lớn thú hoàng cấp dị thú. Hiện tại, kim thế giới đem Tần Kiêu bao phủ ở bên trong, lượng hắn chắp cánh khó thoát, rảo sát. Trong chốc lát, những cái kia kim loại cầu nối phía trên tạo thành từng đạo lưỡi dao, từ khác nhau phương hướng đâm về Tần Kiêu, 360 độ không có góc chết. Ngay cả Diệp Tiêu Thu sắc mặt cũng thay đổi. Đây là tập thể võ kỹ, bởi vì nhân số đông đảo, thậm chí uy lực đạt tới tuyệt thế võ kỹ uy lực. Mà vừa lúc này, vượng vượng hóa thành cơ giáp bao phủ Tần Kiêu toàn thân, trong nháy mắt để Tần Kiêu đã có được võ hoàng thực lực. Tần Kiêu quanh thân vờn quanh lên nồng đậm hỏa nguyên tố, hỏa long thuật. Trong chốc lát, Tần Kiêu phóng xuất ra mấy chục đầu hỏa long, toàn phương hướng không góc chết cùng chung quanh mũi khoan kim loại đánh vào nhau. Hai cái lực lượng va chạm, mất đi, kim loại nguyên tố bị cường đại hỏa diễm đốt cháy. Những kim loại này nguyên tố nhau nhau hóa thành nước thép, sau đó tiêu tán. Tần Phong hỏa nguyên tố càng hơn, hằng tinh phong bạo, áp đặt hòm võ kỹ, rốt cuộc bạo phát đi ra. Một cỗ ngang ngược lực lượng quét ngang tại chỗ, như là trong vũ trụ một trận hết sức hoa mỹ khói lửa. Oanh, kim loại thế giới bị khủng bố nóng bỏng phá hủy. hơn 50 cái võ hoàng, toàn bộ bị đụng bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Mà vừa lúc này, không gian chấn động, óng ánh khắp nơi ngân quang xuất hiện, không gian nguyên tố, không gian trùng điệp thế mà xuất hiện ở hỏa tinh ngoài không gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.